tại cử long nhất tộc kỳ tích chi thành bên trong, tại cổ thần chỗ ở bên trong, tại hắn vương tòa phía sau, có phiến hư hư thực thực phong ấm cửa chính tồn tại. Cơ hồ là đồng thời, cờ len ba người ánh mắt tựa hồ xuyên thấu cái kia phiến cửa đồng lớn, xem đến bên trong sâu lắng hắc ám. Ngay sau đó, bọn hắn nghe được phù phù, phù phù tiếng tim đập. Nguyên tại bọn hắn tiếng tim mình đập, mà bọn hắn hiện tại là linh thể trạng thái, căn bản không có trái tim thuyết pháp này. Nháy mắt về sau, cờ len trong tay vô án thập tự mặt ngoài màu xanh đồng tự động chóc từng mảng, lộ ra tinh khiết hào quang tạo thành thực thể, hướng về phía trước tản mát ra như mặt trời ánh sáng. Mà cờ len, ước gì cùng leo na trong cơ thể, không hiểu nhiều hơn mấy phần cảm giác âm lãnh, phảng phất mỗi một cái tế bào đều có ý thức của mình, mong muốn tạo thành một cái khác ta. Bọn hắn hư ảo thì giác bên trong, cửa đồng lớn sau sâu lắng trong bóng tối, một con mắt mở ra, con ngươi thâm đen, che kín u lam vết sạn, chẳng phân biệt được tuần tự. Một con lại một con đồng dạng con mắt cũng mở ra, líp nha líp nhíp, lạnh lùng nhìn chăm chú. Giờ khắc này, cờ len đám người phảng phất nghe được im ắng kêu gào, vô cùng có lực hấp dẫn kêu gào. Không do dự, cờ len linh thể một thoáng bành trướng, bao dung ở leo na cùng ớt di, trực tiếp kết thúc triệu hoán, quay trở về khói xám phía trên. Tuyệt bí chi chủ 109 chương 127 ba cái khả năng trở về khói xám phía trên. Quá trình bên trong, cờ len chỉ cảm thấy trong cơ thể âm lãnh cấp tốc tán đi. Không còn mỗi một đầu linh chi trùng đều sẽ sinh ra hoàn toàn mới ý thức cảm giác. Nháy mắt về sau, trước mắt hắn nổi lên tấm kia loang lổ thanh đồng bàn dài, trông thấy chính nghĩa tiểu thư cùng leo na linh thể theo đạm bạc khói xám bên trong dần dần rõ ràng, nhưng lại duy trì nhất định mơ hồ. Chờ đến lượn lờ bọn hắn khói xám chìm xuống vào mặt đất, cờ len mở miệng hỏi, hiện tại cảm giác thế nào? Hắn thói quen dùng phúc le man, ba vô giọng điệu, có thể lập tức liền hồi tưởng lại tại tòa kia thành thật phòng khách bên trong. Chính mình nội tâm nói thầm, phát tán mạch suy nghĩ, theo thói quen phân tích, đối leo na chửi bới hoàn toàn bạo lộ ra. Đã không có cách nào tại chính nghĩa tiểu thư trước mặt duy trì nguyên bản hình ảnh. Đều là leo na sai ai. Coi như cần tuân lời dặn của bác sĩ, lần này không chỉ không có mang thật dày mặt nạ, mà lại liền mỏng cái chủng loại kia cũng hái xuống. Cờ len vô ý thức lói lên dạng này suy nghĩ, chợt cưỡng ép gián đoạn suy nghĩ, cảnh giác liếc mắt nhìn hai phía. Hắn còn không có thoát khỏi loại kia trong lòng ý nghĩ sẽ bị lớn tiếng nói đi ra hoảng hốt. May mắn là nơi này đã không phải cái kia bị hắn mệnh danh là thành thật phòng khách địa phương. Đã không còn loại kia căn bản là không có cách dựa vào như người bình thường năng lực đối kháng thần kỳ. Rất rõ ràng, chính nghĩa ớt di cùng ngôi sao leo na cũng có tương tự bị thương sau ứng kích chứng ngại. Một cách đột nhiên gấp mím môi lại, một cái soạt ngồi ngay ngắn, tựa hồ vừa rồi đều bản năng nghĩ đến một số chuyện. Bình tĩnh mấy giây, bọn hắn mới nhớ lại thế giới Phúc Le Man. Ba Dô vừa rồi có hỏi thăm tự thân tình huống, mang tương lực chú ý lôi trở lại quỹ đạo. Cảm giác có đồ vật gì bị tình hóa. Nguyên bản ta có loại chính mình sẽ chia ra nhân cách thứ hai ảo giác. Không, không phải nhân cách thứ hai, là trong cơ thể tựa hồ có cái gì không thuộc về ta ý thức đang thức tỉnh. Ngô, bây giờ không có. Ca ngợi Ngô giả tiên sinh chính nghĩa ớt di tương đương chuyên nghiệp làm lên bản thân tinh thần phân tích, sau đó thành tâm thành ý biểu đạt cảm tạ. Này cảm tạ ta có khả năng thản nhiên tiếp nhận. Nguy hiểm ý nghĩ, còn cũng may thành thật phòng khách bên trong, chính nghĩa tiểu thư cùng leo na suy nghĩ không có hướng Ngô giả hướng đi chuyển. Bằng không ta khẳng định sẽ nhìn không được nói tiếp. Cái kia liền xong rồi. Ta lòng xấu hổ sẽ để cho ta tại chỗ mất khống chế, sụp đổ thành một đống linh chi trùng. Cờ len suy nghĩ thời gian lập lòe, nghiêm túc đáp lại nói, ca ngợi Ngô giả tiên sinh. Ca ngợi Ngô giả tiên sinh. Làm hắc giả nữ thần tín đồ, leo na trần chờ phụ họa nói, tiếp lấy nhanh chóng rời đi chủ đề. ta cũng không có vấn đề gì. Vừa rồi, ta cảm giác cái kia phiến cửa đồng lớn về sau có đồ vật gì đang kêu gọi ta. Các ngươi đâu thấy Leona cũng xác nhận trạng thái. Cờ Len đem trong tay vô ám thập tự cùng trang hắn huyết dịch kim loại bình nhỏ đồng thời bỏ vào trước mặt loang lổ trên bàn dài. Ta cũng có cảm giác như vậy. Hắn làm ra trả lời khẳng định. Ta cũng vậy, đây không phải ảo giác, ta đối tinh thần của mình làm phân tích. Chính nghĩa ấp di dùng một loại tương đương minh xác giọng điệu nói ra. Ngôi sao Leona đưa tay gãi gãi cằm của mình nói. Nào sẽ là cái gì đâu vậy mà cần một vị cổ thần phong ấm tại chính mình vương tỏa sau. Đã trải qua chuyện lúc trước về sau. Hắn cảm giác mình tại chính nghĩa tiểu thư trước mặt đã không có gì hình ảnh. Tư thái càng tùy ý. Chúng ta có khả năng thử làm một chút phân tích. Chính nghĩa ấp di cẩn thận từng ly từng tí nhìn thế giới Phúc Le Man. Ba Dô liếc mắt. Nàng đối vị tiên sinh này trong thời gian ngắn tổ hợp tình báo. Mở rộng liên tưởng. Hoàn thành phân tích cùng suy đoán năng lực khắc sâu ấn tượng. Cờ Len suy nghĩ một chút. Không có sự thiết khuyên hướng nói. Chỉ có ba loại khả năng. Một là kỷ đệ nhị thế giới hiện thực bên trong một loại nào đó sinh vật cường đại. Ít nhất tiếp cận danh sách không. Bị không tưởng chi Long An Le Quai phong ấm tại kỳ tích chi thành Lê Vi Xít dưới đáy. Chính mình vương tỏa đằng sau. Bất quá. Ta nhận làm khả năng này không phải quá lớn. Bởi vì vị kia cổ thần chế tạo bản này du ký. Nhét vào Lê Vi Xít. Đồng thời ảnh hưởng trong sách thế giới cùng thế giới hiện thực. Khẳng định có mưu đồ của chính mình. Không quá sẽ đem một cách không ổn định nhân tố thời gian dài đặt ở nơi đó. U, V, Quy, Quy, Mơ, chúng ta đều biết muốn bài trừ ngoài ý muốn, huống chi một vị cổ thần. Ước di biên độ nhỏ gật đầu, nghiêm túc cùng thế giới Phúc Le Man triển khai đàm luận. Lúc này, Leona A một tiếng nói. Có lẽ không tưởng chi long vị này cổ thần đã thấy xa xôi tương lai một ít tình cảnh. Cho rằng bị phong ấm đồ vật sẽ tới một mức độ nào đó trợ giúp chính mình thực hiện mưu tính đâu cho nên ta nói khả năng không lớn. Mà không phải là không có khả năng. Cờ Len bình tĩnh đáp lại nói. Loại thứ hai khả năng. Cái kia bị phong ấm sự vật bản thân liền là không tưởng chi Long An Le Quai mưu đồ then chốt. Chờ đến bản này du ký cùng 008 gặp nhau. Phong ấm liền sẽ giải trừ. Sự kiện kia vật đem trở lại thế giới hiện thực. Mang đến một loại nào đó biến hóa. Ta nhận làm khả năng này là lớn nhất. Trong đó có lẽ còn dính tới trí tuệ chi long chân thực lập trường hoặc là nói ý đồ. Cái kia sẽ là gì chứ ngu giả tiên sinh nói qua. Adam cầm tới 008 về sau. Khoảng cách thần vị càng gần. Thời đại bởi vậy cải biến. Ý tứ này hẳn là Adam đã tập hợp đủ không tưởng ra hết thầy tài liệu. Chỉ kém một cái nghi thức. Không biết ta lý giải có phải hay không đúng chính nghĩa ớt di cấp ra cái nhìn của mình. Ta cũng không rõ ràng. Ta về sau sẽ hướng ngu giả tiên sinh cầu nguyện. Xem có thể hay không thu hoạch được càng minh xác khêu gợi. Cờ Len không có đem lời nói chết. Đáng tiếc. Lão đầu là kỷ đệ tứ thiên sứ. Đối kỷ đệ nhị không có gì đi sâu hiểu rõ. Bất quá. Đối Adam sẽ không lạ lắm. Ngôi sao Leona như có điều suy nghĩ mở miệng nói ta sẽ thử. Hắn vốn muốn nói thử điều tra một chút. Lập tức nghĩ tới chỗ này hai vị đều rõ ràng bí mật của mình. Thế là từ bỏ giấy rua. Nói thẳng. Thử hỏi một chút lão đầu. Đã làm phiền ngươi. Ước di thành khẩn nói tiếng cảm ơn. Dưới cái nhìn của nàng, đây là người xem con đường sự tình. Quan tâm nhất để ý nhất không hề nghi ngờ là chính mình. Người khác càng nhiều là cung cấp hỗ trợ. Ngay sau đó, nàng chủ động nói ra. Loại thứ ba có thể là, nơi đó phong ấm chính là trong sách thế giới mô dạng vật phẩm hoặc một cái nào đó quái vật đúng. Nó có thể cùng trong sách thế giới quan hệ chặt chẽ. Hủy diệt nó sẽ dẫn đến trong sách thế giới sụp đổ. Cho nên, An Le Quai vị này cổ thần chỉ có thể phong ấm. Cờ Len cấp ra chính mình suy đoán. Chính nghĩa ớt di trầm tư một chút nói đối với khả năng này, ta có một cái ý nghĩ. Thấy thế giới tiên sinh cùng ngôi sao tiên sinh đều quăng tới tầm mắt. chờ đợi đáp án. Nàng chậm lại ngữ tốc nói, ta là theo tâm lý học góc độ suy tính. Nếu cái kia trong sách thế giới là An Le Quai không tưởng đi ra, nơi đó tập thể tiềm thức Hải Dương khẳng định do mà lên, có tinh thần, cảm xúc, cảm thụ phương diện đóng dấu lắng động. Có lẽ kỳ tích chi thành Lê Vi Xít phong ấm liền là những vật này bên trong là cực đoan nhất những cái kia. Là không tưởng chi long trong lòng một ít bóng mờ, một ít hoàng hốt, hoặc là một ít cực kỳ đáng sợ sự vật ở trong ý thức bắn ra đóng dấu. Chỉ cần mình vẫn chưa chân chính chiến thắng chúng nó, không có ở hiện thực trừ tận gốc, cái kia trong sách thế giới tập thể trong tiềm thức liền vô phương bị tiêu diệt, chỉ có thể phong ấm. Nếu như mặc kệ, chúng nó sẽ dần dần ô nhiễm cái kia mảnh hải dương, nhưng lịch sử phát triển thoát ly dự định quý tích. Leona so tham gia trực đêm giả thậm chí hồng thủ sáo trong tiểu đội bộ hội nghị lúc càng thêm chuyên chú. Sau khi nghe xong nhìn không được để một câu, làm một vị chúa tể thiên không cùng tâm linh cổ thần, có thể có cái gì nhường lưu lại vô phương xóa đi bóng mờ, sinh ra cực kỳ mãnh liệt hoảng hốt ta không biết. Ước di thản nhiên lắc đầu, nếu như thuần túy dùng tâm lý học đến phân tích, nếu phong ấm tại vương tòa phía dưới, tại kỳ tích chi thành dưới đáy, đồng thời có lối đi một mực kéo dài hướng xuống, vậy liền cho thấy bóng mờ hoảng hốt nguồn suối ban đầu khả năng đến từ lòng đất. Cho nên không tưởng chi long sẽ có đưa nó phong ấm, không ngăn trở trong lòng đất tâm lý chiếu rọi. Bằng không vì cái gì không phải tại vương tỏa mặt bên, ở đại sảnh chỗ sâu, tại đặc chế trong ngục giam, tại địa phương nào khác nghe chính nghĩa tiểu thư lời nói. Cờ Len một thoáng liên tưởng đến ma thuật sư cùng thẩm phán hai vị tiểu thư tao ngộ. Các nàng dựa theo huyết tộc cung cấp tình báo, phát hiện một tòa vô phương xác định thời đại cổ bảo. Tòa kia cổ bảo tầng dưới chót có một cái thanh đồng chi môn, tựa hồ phong ấm cái gì đến từ lòng đất đáng sợ sự vật. Một khi tới gần cánh cửa kia, hoặc là ở chung quanh đợi đến quá lâu, liền sẽ phải gánh chịu ô nhiễm, thê thảm chết đi. Đó là một tòa không biết tu luyện phòng ngự cái gì cổ bảo, ban đầu do không biết niên đại nào nhân loại trông coi. Huyết tộc phát hiện nơi này về sau, không có ai dám đi sâu. Ta lúc ấy cho rằng có thể cùng ác ma tương quan, ít nhất phải bán thần mới có tư cách thăm dò. Cái này cùng kỳ tích chi thành Lê Vi Xít phong ấm có thể hay không tồn tại liên hệ nhất định. Cờ Len suy nghĩ nhanh chóng mở rộng, cấp tốc theo trong trí nhớ lật ra một đầu tương tự tình báo. Hắn ngồi ga đe ly ra tàu tương lai đi tới thần chiến di tích trên đường, có gặp được một cái gọi là thâm hải cử giếng. Lúc đó tàu tương lai thủy thủ trưởng Nina lặn xuống đáy biển làm một phen thăm dò, nói vậy căn bản không phải giếng lớn, chỉ là một cái đen thấm, đứa bé loài người đều không thể tiến vào, nhìn không thấy đáy chật hẹp giếng sâu, vách trong có kỳ lạ tổ ong hình dáng ăn mòn dấu vết, chung quanh tồn tại đổ sụp sắt thép kiến trúc. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là đi sâu lòng đất lối đi. Cờ Len liếc mắt nhìn hai phía, cân nhắc mở miệng nói, các ngươi còn nhớ rõ ma thuật sư tiểu thư đề cập qua một việc sao? Dây ơ rừng rậm bỏ đi cổ bảo lòng đất, có một cái phong ấm mạnh mẽ xa đọa lực lượng môn. À đúng, chính nghĩa ớt di một thoáng hồi tưởng cái chuyện cũ này. Chẳng lẽ tại kỷ đệ nhị lúc đầu, tại cổ lão niên đại bên trong, siêu phàm nhóm sinh vật có một ít chung nhau, địch nhân đáng sợ, chúng nó đến từ lòng đất có lẽ. Cờ Len không có cách nào làm ra khẳng định trả lời chắc chắn, sau đó thừa cơ hội này điểm một câu, cũng có thể là giống rất nhiều tận thế tiên đoán nói như vậy, nguy hiểm đến từ tinh không. U V G W W M. Ước gì cùng Leona không hiểu nhiều, không có cách nào liền vấn đề này đi sâu thảo luận. Hôm nay cứ như vậy kết thúc đi, chờ sơ bộ biết rõ tình huống, chúng ta lại nếm thử đi làm bích họa thí nghiệm. Còn có, nhớ kỹ giữ bí mật. Cờ Len nhìn Leona liếc mắt nói, ăn, chúng ta sau khi trở về lập tức hướng Ngô giả tiên sinh cầu nguyện,

Tho dâu A lát hắc một tiếng nói. Ta có một ít suy đoán. Có thể khuyết thiếu chứng cứ cùng lô giới. Tạm thời không muốn nói cho ngươi biết. Ngươi nhưng thật ra là không có biện pháp không có suy đoán đi. Leo na nửa thói quen nửa cố ý lẩm bẩm một câu. Không muốn ở trước mặt ta đùa bỡn này chút tiểu thủ đoạn. Cái kia hơi lộ ra già nua tiếng nói một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Leo na không còn dám hỏi. Cân nhắc một chút nói. Lão đầu. Ta lần này đi một trận chân thực mộng cảnh. Bên trong có không ít người cổ đại vật tinh thần lưu lại. Ngươi biết một cái tên là Mô Bét. Tho dâu A lát tử tước sao Mô Bét. Ri xe. Tho dâu A lát tiếng nói bỗng nhiên thương già hơn rất nhiều. Chợt khôi phục như người bình thường. Đó là ta một cái dòng chính hậu duệ. Tại mố tràng quy mô lớn chiến tranh sau mất tích. Ta vốn cho là bị A-môn hoặc là gia cúc thuận tay giết chết. Đến mức ta bói toán không ra hung thủ. Hiện tại xem ra, sự tình không phải đơn giản như vậy. Xác thực. Leo na cấp ra khẳng định đáp án. Sau đó làm nhạt biểu tượng rút ra thực chất nói. Hắn đã chết đi một đoạn thời gian. Chỉ còn một chút tinh thần lưu lại. Tại trận kia chân thực trong mộng cảnh. Hắn cùng một vị tinh linh tộc ca giả kết thành vợ chồng. Di xe lặng lặng nghe xong trầm mặt một hồi nói, dạng này cũng tốt. Leo na vốn còn muốn nói Mô Bét cũng gọi ngươi lão đầu. Lúc này lại đột nhiên không mở miệng được. Đành phải nhường chủ đề kết thúc tại đây bên trong. Chứng kiến xong Leo na cùng ớt di thể ngôn cờ len về tới thế giới hiện thực. Hắn thu thập xong bên trong căn phòng tế đàn, lấy giấy bút. Vẽ lên cái nhòm ngó cùng che dấu lộn xộn phức tạp ký hiệu. Hắn muốn triệu hoán ma kính Abodet. Hỏi một chút nó là thế nào xác nhận Adam vô sơ du ký xuất hiện tại kỳ tích chi thành Lê Vi Sít biến mất sau. Chờ đợi hơn 10 giây. Gian phòng bên trong cái kia mặt toàn thân kính sáng lên ánh sáng nhạt. Bên trong như có trận sóng nước tại lắc lư. U ám sóng ánh sáng bên trong. Màu bạc từ đơn cái này đến cái khác bật đi ra. Chí cao vĩ đại nhân từ chủ nhân. Ngài nhỏ bé trung thành nô bộc Abodet ứng ngài triệu hoán tới. Ngài có chuyện gì muốn phân phó ta sao một vài vấn đề. Cờ len làm ra sau khi trả lời. Không có vội vã hỏi Adam vô sơ du ký sự tình. Dự định trước theo không thế nào đề tài nhạy cảm bắt đầu. Hắn suy nghĩ một chút nói. Abodet. Tại dây ở trong rừng rậm có một tòa bỏ hoang cổ bảo. Nơi đó chỗ sâu tồn tại một cái cửa đồng lớn. Nó tựa hồ tại phong ấm cái gì đến từ lòng đất lực lượng. Ngươi biết là cái gì không cờ len vừa dứt lời. Cái kia toàn thân kính mặt ngoài ánh sáng nhạt bỗng nhiên dập tắt. Trở nên một mảnh đen kịt. Cái kia mảnh đen kịt phía trên. Cái này đến cái khác ảm đạm từ đơn mang theo chất lòng trượt cảm giác hiển lộ ra. Ta liền đến từ lòng đất. Vượt bí chi chủ 109 chương 129 không có trả lời ta liền đến từ lòng đất. Thấy toàn thân kính mặt ngoài bày biện ra tới ảm đạm từ đơn. Cờ len sau lưng phát sinh ý lạnh. Con ngươi một thoáng phóng to. Bản năng liền muốn cùng sát vách bí ngấu trao đổi vị trí. Mà thiếp thân nam bộc chỗ trong gian phòng kia yên tĩnh nằm Juni đã mất tiếng mở mắt. Hắn dạ dày đối ứng vị trí. Bành trướng một thoáng. Lại rụt trở về. Phảng phất tại nơi đó lớn viên thứ hai trái tim. Nhảy lên cực kỳ chậm rãi trái tim. Cùng lúc đó. Cờ len trong đầu lói lên lúc trước ma kính Abodet trả lời tự thân lai lịch lúc hiện ra hình ảnh. Bộ mặt trong động đã tuôn ra hàng loạt màu đen chất lỏng sình xịt. Chúng nó vặn vẹo. Khuyết trương lấy. Mọc ra số lượng khác nhau tay cùng chân. Biến thành cái này đến cái khác quái vật. Trong quá trình này, một điểm sáng nương theo này chút chất lỏng màu đen bị bắn ra, rơi xuống trên một tảng đá, cùng đối phương kết hợp diễn biến thành một mặt hoa văn cổ lão. Hai bên có đá quý màu đen trang trí gương bạc, cũng chính là Abodet bản thể. Thật đúng là đến từ lòng đất. Mà lại này lòng đất cùng bỏ đi trong pháo đài cổ cửa đồng lớn phong ấm lòng đất là cùng một cái. Ta trước đó vậy mà không có sinh ra liền muốn. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Liên quan đến lòng đất đồ vật nhiều lắm. tuyệt đại bộ phận không có gì đặc thù hàm nghĩa. Tựa như than đá. Ăn tại trước hôm nay, ta đều không cho rằng liên quan đến lòng đất sẽ có cái gì quá mức chỗ đặc thù. Cờ Len khống chế lại nội tâm những cái kia xúc động. Bỏ qua Abobet câu trả lời kinh dị. Biểu lộ không có thay đổi gì mở miệng nói. Cụ thể là tình huống như thế nào ảm đạm từ đơn nhúc nhích biến hóa. Không hiểu cho người ta một loại nhanh khóc lên cảm giác. Chủ nhân vĩ đại. Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Ta cũng là tới mặt đất. Biến thành tấm gương. Mới có chân chính ý thức. Đối lại trước căn bản không có gì trí nhớ. Đúng rồi, có một cái khả năng tương quan sự tình, ngài muốn nghe sao nói. Cờ Len thấy ma kính Abobet thái độ còn tốt, hơi nhẹ nhàng thở ra. Toàn thân kính mặt ngoài từ đơn màu sắc khôi phục một chút. Trở nên có chút trắng nõn. Ta không phải đã nói sao ta từ trên người ngài nhìn thấy trụ cột. Chi phối. Mà ta đúng đấy. Ngoại trừ có thể nghe được kỳ lạ kêu gọi. Cũng có tương tự cảm thụ. Cái này khiến ta cảm thấy ấm áp. Nghĩ muốn trở về. Biểu thị thần phục. Này. Cái này cũng có thể chính là ta trở thành ngài người hầu nguyên nhân. Cái gì lòng đất đồ vật cùng khói xám cho người cảm giác sống đều liên quan đến trụ cột. Chi phối thấy Abobet trả lời. Cờ Len lần nữa giật nảy mình. Nếu không có thằng hề năng lực. Hắn khả năng đã thất thố. Cái này trong nháy mắt. Hắn lại vô hình nhớ tới đời trước nhìn qua một chuyện cười. Cũng cấy dép đến trên người mình. Cái gì cổ thần e ngại đồ vật đến từ lòng đất. Cái gì ma kính Abobet cũng tới từ lòng đất. Cái gì ta cũng tới từ lòng đất. Đây quả thực vừa buồn cười lại đáng sợ. Không. Này chưa chắc là chây cười. Cái kia khói xám phía trên thần bí không gian nguyên bản chủ nhân. Tòa kia kỳ dị cánh cổng ánh sáng người chế tạo. Cái kia kéo tới từng vị người xuyên Việt tồn tại. Có lẽ liền xuất thân lòng đất. Hoặc là cùng lòng đất sự vật có thiên ti vạn lũ quan hệ. Cờ Len trong ấp suy nghĩ xuất hiện, một thoáng nghĩ đến rất nhiều. Vô Phương nói rõ bóng mờ bao phủ khi đi tới. Hắn hơi xương nụ cười. Ở trong lòng tự giễu một câu. Bất kể nói thế nào. Đối khói xám xuyên thấu càng điều tra có đầu mối mới cùng hướng đi. Cờ Len lập tức lấy lại bình tĩnh. Cân nhắc hỏi. Đối với nhất định phải phong ấm ngăn cách lòng đất sự vật. Các đại giáo hội các đại ẩn bí tổ chức có cái gì nhận biết cái kia mặt toàn thân kính bên trên. Màu trắng từ đơn trở về màu bạc. Cơ bản không có nhận biết. Tựa hồ bị lực lượng nào đó biến mất. Đây không phải che giấu à. Cờ Len lông mày khẽ động, sau cùng không có mở miệng. Kính bên trên màu bạc tử đơn tiếp tục từng hàng hiện ra. Bất quá. Vẫn còn có chút truyền thuyết chuyện xưa tại bộ phận che giấu trong tổ chức tồn tại. Những thứ ở trong truyền thuyết. Lòng đất bị miêu tả thành ác ma. Tà linh xào huyệt. Là lòng người sa đọa nguồn suối. Là nguyên sơ tội cùng ác. Cái thứ nhất liền là sai cần bị phong ấm lòng đất sự vật đại khái suất cùng ác ma tà linh không quan hệ. Truyền thuyết chuyện xưa kỳ thật cùng thần bí học ký hiệu giống. Không nên nhìn nó nói cái gì. Muốn bóc đi bên ngoài. Lý giải nó biểu tượng cái gì. Nay biểu tượng là đúng đáy hoảng hốt. Theo thân đến linh. Theo ý thức được tình cảm Cờ Len suy nghĩ nhất chuyển. Nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Đến lượt ngươi đặt câu hỏi. Chủ nhân vĩ đại. Ngày người hầu trung thành Abobet có cái nho nhỏ kiến nghị. Ngày muốn nghe sao toàn thân kính mặt ngoài. Màu bạc tử đơn một cái tiếp một cái hiện ra. Nói. Cờ Len mơ hồ có thể đoán được ma kính Abobet muốn cho ra dạng gì kiến nghị. Tại ngày trở về thần tỏa trước tận lực không nên tra cùng lòng đất phong ấm có liên quan sự tình. Một cái kia cái màu bạc tử đơn nhanh chóng nhúc nhích nặng hợp thành mấy câu. Quả nhiên. Cờ Len thầm than một tiếng. Bình tĩnh nói ra. Hạ một vấn đề. Ngươi là từ đâu xác nhận Adam vô sơ du ký xuất hiện tại kỳ tích chi thành Lê Vi Xít biến mất sau tấm gương mặt ngoài câu cấp tốc vặn vẹo. Vò thành một cục. Lại nhanh chóng tán ra. Là theo linh giới lấy được khêu gợi cùng tin tức. Bởi vì làm đầu nguồn là lúc ấy cử long nhất tộc theo đuổi thần. Chí tổ chi long. Cho nên ngài người hầu trung thành tin tưởng có khả năng xác nhận. Chủ nhân vĩ đại, này có vấn đề sao, thật sự là trực tiếp a. Cảm thán về sau, Cờ Len trong nháy mắt nghĩ đến trí tuệ chi long he ra bá căn nên tiến vào trong sách thế giới. Tới gần qua cổ thần vương tỏa sau cái kia phiến thanh đồng chi môn. Đồng thời khả năng bởi vì biết hết đúng đáy phong ấm có đi sâu hiểu rõ. Lại cảm thấy đầu kia cổ long tại Adam vô sơ du ký bên trên tựa hồ cất giấu càng sâu một tầng dụng ý. Hắn mơ hồ có thể đem nắm đến chút gì, có thể lại nói không rõ ràng, vô phương chân chính bắt lấy. Không có. Cờ Len trả lời ma kính Abodet vấn đề. Tiếp theo, hắn thăm dò tính hỏi một câu, ngươi vì cái gì không đề cập tới trí tuệ chi long tên thật? Bởi vì ta không dám trực tiếp hiện ra thần linh tên thật. Abodet dùng uyển chuyển phương thức cấp ra xác định đáp án. Cờ Len nhẹ gật đầu, không có hỏi nhiều nữa, tới phiên ngươi. Chủ nhân vĩ đại, ngài còn có vấn đề sao? Cái kia màu bạc tử đơn tải hơi lộ ra u ám trên mặt kính tốc độ cao gây dừng lại. Không có, hôm nay chỉ tới đây thôi. Cờ Len lắc đầu. Nói xong câu này, hắn nhớ lại lần trước sự tình. Lại bổ sung. Chờ đến có vấn đề mới, ta sẽ lần nữa triệu hoán ngươi. Cái kia mặt toàn thân kính một thoáng trở nên sáng ngời. Màu bạc tử đơn chiếu sáng rạng rỡ. Vâng. Chủ nhân ngài trung thành kiên định người hầu Abodet tùy thời kính đợi ngài lần nữa triệu hoán. Lần này phất tay không còn là giản bút họa, mà là một con màu trắng hồng tâm vuốt mèo. Mỗi lần đều có trò mới a. Cờ Len khóe miệng hơi co rúm, nhìn xem trong phòng ngủ toàn thân kính khôi phục như người bình thường. Hắn lập trong bóng đêm, tắm xuyên thấu qua màn cửa sái nhập một chút phi hồng ánh trăng. Đứng bình tĩnh một trận, sau đó trở lại giường ngủ, lợi dụng minh tưởng tốc độ cao ngủ. Sáng sớm hôm sau, xung quanh mới sáng sớm, Cờ Len so thường ngày trước thời hạn một khắc đồng hồ rời giường, mang theo thiếp thân Nam Bộc Juni cho tới lầu một. Đối quản gia Van Tơ nói, ta tối hôm qua làm cái ác mộng, bữa sáng trước muốn đi hạ giáo đường. Quản gia Van Tơ đối với cái này mặc dù cảm giác ngoài ý muốn, nhưng lại không phải quá kỳ quái. Dù sao chỉ cần giáo đường mở môn, lúc nào cũng có người đi. Hắn tranh thủ thời gian an bài xe ngựa, một đường tương đạo ăn. Đan te đưa đến cổng. Cờ Len đến xem xem giáo đường lúc, cửa chính còn không có mở ra. Hắn đợi đến 8 giờ, mới đi theo nhóm tín đồ thứ nhất tiến vào phòng khách. Phía trước mấy hàng tìm một chỗ ngồi xuống, mặt hướng hắc ám thánh huy, hai mắt nhắm lại. Tại an bình ngũ tính bầu không khí bên trong, chuyên chú dùng cổ he mét ngữ mặt niệm lên nữ thần tôn danh. So tinh không càng cao thượng, so vĩnh hằng càng xa xưa hắc dạ nữ thần. Ngày là phi hồng chi chủ, ẩm bí chi mẫu, tai ác cùng sợ hãi nữ hoàng, yên giấc cùng yên tĩnh lãnh chúa. Niệm xong tôn danh, hắn đổi dùng bình thường du ăn ngữ, gần như im lặng nói ra. Dây ở trong rừng rậm có một tòa cổ bảo, nơi đó chỗ sâu tồn tại một cái cổ lão cửa đồng lớn. Nó đang phong ấm mạnh mẽ xa đọa lực lượng. Ta nên làm sao tiêu trừ nơi đó cất giấu vấn đề? Cờ Len đây không phải đang thử thăm dò thần linh, liền là quang minh chính đại hồi báo. Đến mức giáo hội về sau sẽ có phản ứng gì, thông qua bọn hắn hành động có thể nhìn thấy đến cái gì, lại là một chuyện khác. Thuật lại 7 lần về sau, hắn bắt đầu nghiêm túc cầu nguyện. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, thăm thắm âm thầm yên tĩnh bình hòa trong giáo đường. Cờ Len đứng lên, mang theo thiếp thân Nam Bộc Juni đi ra xên xên giáo đường. Trong quá trình này, hắn chưa thu hoạch được bất luận cái gì khêu gợi, cũng không có gặp vị kia đêm tối tu đạo viện viện trưởng Ali Anna. Này loại phản hồi bản thân cũng nói một loại thái độ, đó chính là hắn còn chưa tới hiểu rõ lòng đất phong ấm cấp độ. Đông khu, một cái hai căn phòng trong căn hộ, rốt đem chăn kéo phủ lên đầu. Nàng đối với nơi này màn cửa tràn ngập chán ghét, bởi vì thực sự quá mỏng quá thông thấu, căn bản ngăn không được buổi sáng hào quang. Này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng nàng giấc ngủ chất lượng. Ta nhất định phải đổi đi nó, không gần nhất khả năng lại phải dọn nhà.